thế tôi đi bật nước, chúng ta cùng nhau tắm một cái, được không nào? Ừm. Tùng Hà hưng phấn chạy vào phòng tắm, hưởng thụ đời người một chút. À, Tùng Hà bám vào bả vai Thành Thiên Bích, có chút khó chịu xoay hông một cái, sâu, sâu quá. Lúc này, Tùng Hà đang ngồi mặt đối mặt trên người Thành Thiên Bích. Hai người ngâm mình trong làn nước ấm áp, tính khí ngẩng đầu của Thành Thiên Bích tiến sâu vào huyệt thịt căng chặt của Tùng Hà, chậm rãi chuyển động. Thành Thiên Bích vuốt ve eo lưng cậu, cánh môi mỏng ngậm lấy viên thịt nhỏ trước ngực cậu, tỉ mỉ dùng răng mài mài, nhẹ nhàng ngậm mút, hông hắn không ngừng rung động, vừa thông thả vừa mạnh mẽ, chậm chậm va chạm vào bên dưới Tùng Hà. Tùng Hà ôm cổ Thành Thiên Bích, đáp những nụ hôn khẽ khàng xuống trán và chóp mũi hắn. Trong họng cậu phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, như thể cậu sẽ bị khoái cảm không ngừng dâng trào cướp đoạt thần trí vậy. Cậu khàn khàn nói, Thiên Bích, sao cậu không đeo bao? Thành Thiên Bích cắn một cái vào xương quai xanh của cậu, qua loa, không cần. Nóng quá, nước chảy vào, a. Thành Thiên Bích đưa vào một cách mạnh mẽ khiến Tùng Hà kêu lên sợ hãi, dục vọng tiến vào một chiều sâu khiến người ta điên cuồng. Tùng Hà toàn thân run rẩy, ngón chân quặp lại, phía sau co lại theo bản năng, bao vây thật chặt cái thứ vừa thô dài vừa cứng trắng bỗng rẫy kia, như thể đang dùng động tác để biểu đạt khát vọng của thân thể. Dòng nước ấm áp theo động tác đưa đẩy của Thành Thiên Bích cũng thuận thế chui vào bên trong Tùng Hà. Cảm giác một dòng chất lỏng chảy trong vách thịt khiến người ta xấu hổ như thế, mà khi Thành Thiên Bích rút ra, đường ruột mẫn cảm bị bắt chịu đựng cảm giác nước ấm rỉ ra như tơ. Sự ma sát như gãi không đúng chỗ ngứa đưa Tùng Hà lên đến đỉnh cao, song lại không được thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, tính khí thô dài kinh người của Thành Thiên Bích lại sẽ bá đạo đẩy vào, có chút thô bạo đẩy đưa trong huyệt thịt mềm mại nóng bỏng, khiến Tùng Hà không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khó mà kiềm chế. Thành Thiên Bích cắn môi dưới Tùng Hà, đầu lưỡi trơn ướt quấn lấy lưỡi cậu, càng quét mỗi một vị trí trong khoang miệng cậu, bàn tay lướt trên làn da ấm áp không ngừng tạo ra dấu ấn của mình trên người cậu. Tùng Hà, có thoải mái không? Thành Thiên Bích khàn khàn mở miệng. Thoải mái, Tùng Hà dê những ngón tay vào trong mái tóc của Thành Thiên Bích, làn da cậu nhuốm một màu đỏ nhạt, ánh mắt mê loạn, gần như không thể suy nghĩ. Thành Thiên Bích hôn cậu một cái, khẽ nói, đổi chỗ khác, hắn không định cho Tùng Hà cơ hội thương lượng, trực tiếp ôm lấy Tùng Hà đứng dậy từ trong bồn tắm, bên dưới của hai người còn đang liền kề khít khao. Tùng Hà sợ tới mức ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy hông hắn, phía dưới do thân thể trầm xuống mà càng thêm nhắm nuốt dục vọng của Thành Thiên Bích. Tùng Hà hít sâu một hơi, ra sức kiềm chế kích động muốn thét lên. Thành Thiên Bích dùng hai má cò cò Tùng Hà, thầm thì vào tai cậu, như vậy có thoải mái hơn không? Tùng Hà rung giọng, Thiên Bích, tôi sẽ ngã mất, sâu, sâu quá, thả tôi xuống. Anh sẽ không ngã, Thành Thiên Bích ôm chặt lấy cậu, bước từng bước một tới bệ rửa mặt. Hắn như thể cố ý bước thật chậm rãi, kéo dài loại kích thích kỳ lạ này. Theo mỗi một lần thân thể hắn nhấp nhô, Tùng Hà lại phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Khoảng cách 2 mét ngắn ngủi, với cậu mà nói lại là thử thách giữa thiên đường và địa ngục. Cậu bị khoái cảm điên cuồng dâng lên tra tấn đến gần như muốn khóc. Rốt cuộc, Thành Thiên Bích đã đặt cậu xuống bệ rửa mặt rộng rãi, đặt nửa người cậu nằm ngửa trên bệ, nhấc hai đùi cậu đặt lên vai mình, chậm rãi rút tính khí ra. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ trong huyệt thịt, đó là hỗn hợp nước ấm và bôi trơn tạo thành chất lỏng dinh dính màu trắng ngà. Chỉ cần Tùng Hạ nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cơ thể cường tráng trần trụi của Thành Thiên Bích trong gương và chính mình hai chân đặt trên vai Thành Thiên Bích, toàn thân đỏ ửng. Tùng Hạ vội quay đầu sang chỗ khác, cậu không thể tin được người có ánh mắt mơ màng trong gương kia lại chính là mình. Thành Thiên Bích cầm lấy tính khí cậu, nghịch ngợm trong tay, anh vẫn chưa bắn, vậy cùng tôi đi, nói xong, hắn bá đạo tách mông Tùng Hạ ra. Ngón tay chuyển động vài cái trong huyệt thịt mềm mại không thể khép lại, sau đó đỡ lấy dục vọng của mình, lại một lần nữa dùng sức đẩy vào. Tùng Hạ ngửa cổ, khẽ rên thành tiếng. Thành Thiên Bích vừa chuyển động, vừa vuốt ve tính khí của cậu, sự giáp công một trước một sau này bao vây thân thể Tùng Hạ bên bờ bị khoái cảm đánh tan, rốt cuộc không thể nén nổi mà cao giọng kêu, Thiên Bích, a a, đừng, cậu bất lực bắt lấy cánh tay rắn chắc của Thành Thiên Bích, lại không biết rốt cuộc thì mình muốn gì. Sau vài nhịp thông thả, Thành Thiên Bích bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Hắn có lực hông rất mạnh, tốc độ nhanh đến kinh người, tiếng thân thể gắn bó vang lên liên tiếp, mỗi một lần đưa vào đều khiến thân thể Tùng Hạ rung lên, mỗi một lần rút ra đều mang ra vệt nước khiến Tùng Hạ thậm chí không thể rên rỉ một câu hoàn chỉnh,